Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 795, chương 1178, không có khả năng. Tuyệt Thiên trầm giọng nói ra, Ngụy Thường tạo thành giả chết hiện trường, sau đó làm phản biến mất. Ngươi cảm thấy khả năng này có hay không? Nữ nhân cho tới bây giờ là dựa vào trực giác đến nói chuyện, không có khả năng. Ngươi như vậy tin tưởng Ngụy Thường? Tuyệt Thiên nhàn nhạt hỏi. Ngụy Thường sẽ không làm phản bội dạng này sự tình. Tuyệt Thiên khẽ cười một tiếng, ngươi có thể không nên quên, Ngụy Thường thế nhưng là ăn cả một tộc người, hắn nhưng là liền tộc nhân đều có thể phản bội người. Brett nghe xong không nói, cái này không cách nào tranh luận sự thật. Một lúc sau, Brett nhẹ nói, Tuyệt Thiên, chúng ta vẫn là tìm manh mối đi, chỉ cần tìm được Ngụy Thường mới có thể chân tướng. Nhưng ta có một loại cảm giác, chúng ta sợ là muốn cùng Ngụy Thường trở thành quan hệ thù địch. Brett cắt một tiếng, đàn ông các ngươi trực giác chuẩn sao? Ta thế nhưng là một con mèo. Mèo trực giác từ trước đến nay đều là chuẩn. Cắt, Brett bạch Zet Su Thiên nhất mắt, nhưng mà Tuyệt Thiên trực tiếp vọt đến Brett trước mặt, câu lên Brett cái cằm. Nữ nhân, ngươi thành công hấp dẫn đến ta chú ý lực. Xấu bụng bá đạo tổng giám đốc sao? Tuyệt Thiên khóe miệng giật một cái, thân Brett một thanh, nhìn lấy hiện trường nói ra, biết vì cái gì tôn thượng gọi ta tìm đến Ngụy Thường sao? Brett bạch Zet Su Thiên nhất mắt, còn không phải là bởi vì ngươi thông minh. Ta vừa mới nói, ta là một mực mèo, mà lại không phải phổ thông mèo. Tốt tốt tốt, ta biết ngươi là một cái rất nghiêu bức mèo. Mình có thể không trang bức sao? Tôn thượng thói quen đều bị ngươi học đến tay. Brett trêu chọc nói ra. Tuyệt Thiên khẽ cười một tiếng, có cái gì dạng lão đại, liền có cái gì dạng thuộc hạ. Nhanh lên mà, có thể để ngươi Brett nũng nịu, chỉ sợ cũng chỉ có ta Tuyệt Thiên. Nhanh lên, đây mới là ta thích nữ nhân. Thần kinh, Brett che cái chán, nghẹn ngào cười nói. Tuyệt Thiên hơi khẽ cau mày, huyễn hóa ra thể, cũng không biết có tác dụng hay không, chỉ có thể thử một chút. Bệnh tăng nhãn áp, Tuyệt Thiên khẽ quát một tiếng, một đôi đồng tử trong nháy mắt ngưng kết thành màu xanh sẫm, xuất hiện quỷ dị phù văn. Brett trông thấy Tuyệt Thiên ngẩn người bất động, thấp giọng hỏi, Tuyệt Thiên, thế nào, thấy cái gì không có, ta là tại nghe. Vậy ngươi vừa mới hô là bệnh tăng nhãn áp, một cái tên mà thôi, đừng nói chuyện. Tuyệt Thiên chậm rãi tiến vào một mảnh quên mình thế giới. Toàn bộ thế giới xuất phát từ hắc hoàn toàn mờ mịt. Tuyệt Thiên mở hai mắt ra, màu trắng cái mũi ngửi ngửi, một đôi mặc con mắt màu xanh lục nhất thời tản mát ra hai đạo quang mang. Đây là căn cứ mùi vị, mô phỏng đi ra hình ảnh, đây cũng là Tuyệt Thiên sau cùng có thể làm việc tình. Chỉ gặp hai đạo quang mang huyễn hóa ra hai bóng người. Diệp Tuyệt Thiên tiếp tục ngửi ngửi, bóng người bắt đầu động, chỉ là động làm so sánh chậm chạp. Nhưng khi Tuyệt Thiên trông thấy bên trong một cái bóng người duỗi ra thật dài cánh tay, liền xác định đây là Ngụy Thường. Dù sao Ngụy Thường chính là như vậy, nhưng mà đối diện người kia biến mất, còn lại chỉ có Ngụy Thường. Tuyệt Thiên bệnh tăng nhãn áp nhất thời biến mất, toàn bộ thân thể ngã trên mặt đất. Tuy nhiên vừa mới chỉ là vài giây đồng hồ, nhưng là đối với Tuyệt ngày qua mà nói, đã là một cái phụ tài. Một chiêu này rất khủng bố, tiêu hao Tuyệt Thiên 90% tinh khí thần. Muốn làm đến vừa mới này hết thảy, cần độ cao tập trung, rất khó khăn. Brett cảm giác chỉ qua 5 giây, Tuyệt Thiên liền ngã xuống đất, đơn giản giật mình. Tuyệt Thiên, ngươi làm sao? Brett một tay lấy Tuyệt Thiên ôm vào trong ngực, cả người cũng dọa sợ. Tuyệt Thiên thật vất vả khôi phục thành hình người, chính mình còn không có thoải mái đủ đây. Nếu như Tuyệt Thiên biết Brett tâm lý suy nghĩ, khẳng định hội lần nữa té xỉu đi qua. Nữ nhân A cũng sẽ chỉ đồ chính mình thoải mái. Tuyệt Thiên miệng lớn thở dốc, trầm giọng nói ra, xem ra Ngụy Thường là thật làm phản. Chúng ta đến mau đem tin tức truyền qua. Này thân thể ngươi đâu? Nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Vậy ta cứ yên tâm. Ngươi vừa mới thấy cái gì? Brett nghi hoặc hỏi. Ngụy Thường rất nhẹ nhàng giết chết đối phương. Ngươi xác thực không thấy. Điều này chẳng lẽ không thể nói rằng cái gì không? Tuyệt Thiên lạnh giọng nói ra. Nếu như thất tông tội bên trong thật xuất hiện phản đồ, cho dù là Ngụy Thường cũng phải chết. Brett sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Từ hiện tại tình huống này xem ra, Ngụy Thường là thật làm phản. Brett trầm tư một chút, nghiêm túc nói ra, Tuyệt Thiên, lại điều tra thêm đi. Cũng nên có chứng cứ a. Nếu như bây giờ nói cho Tôn Thượng, Ngụy Thường làm phản, chỉ sợ không ổn. Không có gì không ổn, ta bệnh tăng nhãn áp cũng là chứng cứ. Vậy ngươi có thể nói, Ngụy Thường vì cái gì không đến, thậm chí còn che đậy lại khí tức sao? Có lẽ Ngụy Thường tại làm một kiện phi thường trọng yếu sự tình đâu, dù là trọng yếu đến đâu, có cần phải gạt Tôn Thượng sao? Ngụy Thường thực lực ngươi cũng biết, trừ Tôn Thượng cùng thất tông tội, những người khác chỉ có bị giết phần. Nói cho Tôn Thượng cũng là nhượng mọi người cảnh giác lên. Tuyệt Thiên có chính mình cân nhắc, đương nhiên không tin Ngụy Thường làm phản, nhưng sự thật bày ở trước mắt, tên kia chạy, muốn rời đi đoàn đội. Nếu không phải mình dùng ra bệnh tăng nhãn áp, chỉ sợ tất cả mọi người đã Ngụy Thường chiến bại cái gì. Ai, tốt a, Brett cảm thấy Tuyệt Thiên nói cũng đúng. Lúc này Diệp Hoa lại tại lật chính mình tàng bảo khố. Mảy may không có bảo vật gì. Tôn Thượng, Diệp Hoa trong đầu vang lên Brett thanh âm. Diệp Hoa một bên tìm kiếm lấy, vừa nói, làm sao có Ngụy Thường tin tức sao? Tôn Thượng, chúng ta đạt được một cái sơ bộ kết luận. Không phải tin tức tốt gì. Diệp Hoa đình chỉ động tác, đứng lên, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Brett nói là tin tức xấu, khẳng định là phi thường tin tức xấu. Nói, Ngụy Thường, chỉ sợ đã làm phản. Diệp Hoa nghe xong không nói, nhíu chặt lông mày, khó có thể tin. Sau một hồi lâu, Diệp Hoa trầm giọng nói ra, tiếp tục tra, ta muốn trông thấy người khác. Tôn Thượng, nếu quả thật nhìn thấy Ngụy Thường, mà lại làm phản làm sao bây giờ? Diệp Hoa một vòng hàn quang. Các ngươi hẳn phải biết làm sao bây giờ. Vâng, Diệp Hoa sau khi nói xong lui ra bản thân tàng bảo các. Ngồi trên ghế, hai mắt vô thần, bỗng nhiên, Diệp Hoa khẽ cười một tiếng. Ngụy Thường thế mà làm phản, ha ha, cái này sao có thể? Cái này trung thực người vậy mà làm phản? Làm sao có thể? Mọi người cùng một chỗ ngàn năm lâu, muốn làm phản đã sớm làm phản, làm sao lại tuyển ở thời điểm này làm phản? Diệp Hoa thân thể tản mát ra một cỗ kinh khủng năng lượng. Cái này dẫn đến toàn bộ Vô Hư Đế Quốc đều phát ra khẽ chấn động. Đông Hoàng Bạch chỉ trong nháy mắt cũng cảm giác được, bay thẳng chạy tới, nhìn thấy Diệp Hoa ngồi trên ghế mặt, cả người tốt như sa vào bi phẫn bên trong, không hề nghĩ ngợi. Trực tiếp đem Diệp Hoa ôm vào trong ngực. Không có việc gì, không có việc gì. Đông Hoàng Bạch chỉ nhẹ giọng an ủi. Cái này còn là lần đầu tiên trông thấy Diệp Hoa lộ ra thần thái như thế. Vừa mới đều có chút bị hù dọa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?